Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh vẫn là lựa chọn hối đoái, thần thương. Tứ giai, móc lửng, nắm phong ngự điện chi thủ quả thật có thể để cho hắn đao nhanh càng nhanh. Bất quá Sở Hy Thanh ở hối đoái tứ giai thần thương sau khi đao nhanh cũng chậm không được bao nhiêu. Một khi hắn tao ngộ tu vị vượt quá tự thân cường địch, tứ giai thần thương còn có thể cho hắn tăng lên đem gần tại tự thân hơn gấp 3 thực lực tổng hợp. Toàn thân tiền lời càng to lớn hơn. Lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng đã phát sinh biến hóa to lớn. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, bát phẩm thượng, siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục điện chỉ, tầng 3, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 5, phong lôi võ ý, tầng 3, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 4, bát phẩm hạ, võ đạo điểm, 1172 thiên phú, thần thương, tứ giai, táng thiên, nhị giai, thuần dương, tứ giai, thái thượng thông thần, nhất giai, nắm phong ngự điện chi thủ, tứ giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, tứ giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ, 59 ngày tới đây tương ứng, Sở Hy Thanh toàn thân võ lực, tương tự phát sinh long trời lở đất kịch biến. Hắn hiện tại có thể xác định chính mình, chỉ so với 11 tuổi rưỡi Tần Mộc Ca thua kém nửa bậc. Kỳ thực huyết mạch thiên phú phương diện, Sở Hy Thanh đã hiện tại vượt qua, hắn hiện tại kém còn kém ở nguyên công tu vị. Còn có truy phong đao cùng khinh vân tung trình độ trên. Đương nhiên, còn đến bài trừ pháp khí cùng chiến đồ nhân tố. Sở Hy Thanh không biết 11 tuổi Tần Mộc Ca nắm giữ cái nào pháp khí cùng chiến đồ. Cũng là không thể nào so sánh. Tần Mộc Ca xuất thân Thiết Sơn Tần Thị. Nàng tài nguyên khẳng định cách xa ở Chu Lương Thần cùng Lục Loạn Ly bên trên. Cùng 11 tuổi trai trai nữ hài so với. Kỳ thực có chút mất mặt, có thể dù là phóng tầm mắt bạn cùng lứa tuổi. Sở Hy Thanh cũng nhất định có thể bước lên xuất sắc nhất một đám người ở trong. Chỉ có Sở Hy Thanh tuổi thọ trên diện rộng hạ xuống. Chi vị cư lúc táng thiên chi vũ. Không chỉ trên diện rộng thiêu đốt hắn bản nguyên. Cũng làm cho hắn tuổi thọ hạ xuống hơn 50 ngày. Cái này cần một quãng thời gian mới có thể bù đắp được đến. Lúc này còn có một đoạn tin tức. Để Sở Hy Thanh khá là xoắn xuýt. Mọi người phổ biến cho rằng thực lực của ngươi đã đạt đến thất phẩm hạ. Đối với thực lực ngươi nhận thức đã siêu cương. Xin mau sớm tăng lên nguyên công. Mở ra càng cao danh hơn nhìn. Ngươi nguyên công không đủ. Không cách nào gánh chịu càng nhiều tín nhiệm. Thu được võ đạo điểm đã đạt trước mặt giai đoạn cực trị. Ở ngươi nguyên công lên cấp trước. Ngươi thu được có danh vọng. Chỉ có thể dựa theo 8 thành giá cả đổi lấy võ đạo điểm. Sở Hy Thanh thu hoạch võ đạo điểm. Lại đến bát phẩm hạ cực trị. Từ sáng sớm bắt đầu. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo 8 thành hối đoái so với thu được võ đạo điểm. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía chính mình nguyên công một cột. Lại có một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc. Có hay không dùng 139 cái võ đạo điểm. Tăng lên dưỡng nguyên công tu vị đến tầng thứ 4 viên mãn. Người chưa nắm giữ dưỡng nguyên công tầng thứ 5 bí dược phương pháp phối chế. Có hay không dùng 3.500 cái võ đạo điểm. Thay thế dưỡng nguyên công tầng thứ 5 bí dược. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày. Hắn phải mau chóng đạt được tầng thứ 5 bí dược phương pháp phối chế không thể. Bằng không trực tiếp tăng lên. Quá thiệt thòi. Mà lại tốt nhất là dùng đỉnh cấp bí dược tăng lên. Hắn ở tầng 3 thời điểm từng thử. Đương thời hắn ý niệm bên trong liền sinh thành một đoạn tin tức nhắc nhở. Dùng võ đạo điểm giải phong huyết mạch phong ấn chỉ có trung bình hiệu quả. Không cách nào thu được ngoài ngạch tiền lời. Cái này, ngoài ngạch tiền lời. Hiển nhiên là ẩn giấu tại thượng phẩm bí dược ở trong. Cái kia đỉnh cấp dược liệu xác thực đắt giá. Có thể xác thực quý có quý đạo lý. Sở Hy Thanh tầm mắt ở chính mình hệ thống bảng ở lại tỉ mỉ. Sau một hồi lâu hắn mới thỏa mãn đem cái này bảng hệ thống co rút lại đến tầm nhìn góc. Hắn mặc vào một cái màu xanh đệ tử áo. sau đó lại đem vài món pháp khí mặc lên ở trên người. Chỉ có tụ thần bí, phong lôi tí chặc cùng đăng vân ngoa cái này ba cái pháp khí. Tàng thần liên cùng thanh lôi bích cái này hai cái giá trị ngàn lượng ma ngân bát phẩm pháp khí. Đã tổn hại tại chi vị cư một trận chiến. Nhất làm cho Sở Hy Thanh thịt đau. Vẫn là nhạn linh đao kinh lôi. Bị xuyên tâm kiếm Lý Nha đâm ra một cái lỗ thủng. Sau đó hắn cùng thượng quan ra mấy vị thất phẩm võ tu giao thủ. Cũng dẫn đến thân đao bên trên xuất hiện mấy tiếng vết rạn nứt. Cái này giá trị ít nhất 5.000 lượng ma ngân thất phẩm nhạn linh đao. Sở Hy Thanh đều vẫn không có ô nóng đã tổn hại. Hắn không thể không đổi về hắn trước đây dùng này thanh bát phẩm huyết luyện ma văn đao. Tạm tạm dùng, mặc thỏa đáng sau khi Sở Hy Thanh lại ở trong viện lấy một thùng nước giếng. Rất cẩn thận thu thập một phen chính mình dáng vẻ. Hôm nay chính là chân truyền thí. Hắn nhất định phải ra ngoài. Bên cạnh Sở Vân Vân rất không nói gì nhìn tình cảnh này. Nàng hai tay ôm ngực. Phản đối. Ta nghe quân tử chi đức. Ở biết. Ở trí. Ở nhân. Ở dũng. Không ở chỗ sức mạo. So với giờ khắc này thân như tùng xanh. Tay áo nhẹ nhàng. Khí khái chắc tiệt Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân càng yêu thích đêm hôm ấy. Đứng ở chi vị cư trên phế tích hắn. Máu nhuộm đầy áo. Phóng đãng bất kham. Bất khuất kiên cường đó mới là nam nhi nên có diện mạo. Sở Hy Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lúng túng mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ như vậy. Tốn thời gian mất công sức. Vấn đề là ngày hôm trước Đồng Lâm Sơn đến bái phỏng hắn. Hướng về hắn mời cầu thì cố ý đề cập quận Tú Thủy 20 vạn sách. Luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Có 7 vạn sách đều là bị nữ nhân mua đi rồi. Sau đó còn có ít nhất không dưới 5 vạn phân. Luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Tiền đặt cọc là xuất thân từ nữ tính tay. Luận võ lâu còn thu đến rất nhiều thư. Yêu cầu luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Ngoại lệ đăng Sở Hy Thanh bức họa. Cái này vốn là danh hiệp bảng mới có đãi ngộ. Mà ngày hôm nay chân truyền thí. Lại là đối ngoại mở ra. Toàn bộ quận Tú Thủy bách tính đều có thể đến đây chiêm ngưỡng. Sở Hy Thanh đã đến đây nơi. Mắt khẽ hướng về tạp vật viện cửa lớn phương hướng nhìn sang. Lúc này cửa đang có từng trận tiếng bàn luận. Từ ngoài sân truyền vào đi vào. Chít chít sát sát. Yến ngữ oanh tiếng. Đều là xuất thân từ nữ nhân miệng. Sở Hy Thanh lấy linh thức qua loa cảm ứng một phen. Phát hiện hội tụ ở ngoài cửa cô gái càng không dưới 1.000. Đem tạp vật viện phía trước hẻm nhỏ. Ngăn nước chảy không lọt. Trong đó không thiếu trẻ đẹp thiếu nữ thiếu phụ. Có thể đã có tuổi bác gái cũng không phải số ít. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại chỉ cần giả trang bức. Sái sái xoái. Liền có thể thu được càng nhiều võ đạo điểm. Cái kia làm gì không trang. Cái này so với chi vị cư một trận chiến. Nhấc theo đầu mình đi cùng người chém giết liều mạng. Ung dung nhiều. Bên kia xem ra không ra được. Chúng ta từ nóc nhà đi. Sở Hy Thanh đi tới một bên khác vách tường. Sau đó lăng không nhảy một cái. Bay người lên tường. Sau đó liền dọc theo mái hiên. Hướng về thao trường phương hướng đi. Sở Vân Vân cũng phi thân đuổi tới. Nàng triển khai pháp thuật. Đóng giả rất ngốc cùng sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng lời nói hàm chứa bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế tỉ mỉ trang phục. Là nghĩ từ cửa chính đi ra ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy mỉm cười. Ta há lại là không biết nặng nhẹ người. Hôm nay nếu như thật sự đi cửa chính. Hắn nhất định sẽ không kịp chân truyền thí. Mà lại mặc dù muốn sái khóc trang soái. Cũng không nên ở cái kia trong ngõ tắt trang ở trong đó mới bao nhiêu người. Khi Sở Hy Thanh hai người dọc theo mái hiên đi tới thao trường. Cũng không khỏi dung nhan nghiêm nghị. Chỉ thấy cái này tương đương với 5 cái sân bóng đá to nhỏ đại thao trường. Càng là một mảnh tối om om. Tất cả đều là chen chúc đám người. Vô số nam nữ. Đem toàn bộ đại thao trường nhét đến nước chảy không lọt. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ. Chỉ có thể bay lên trời. Hắn từ một tòa nhà nhỏ 3 tầng trên bỗng nhiên rút lên hơn 7 trượng cao. Sau đó mở hai tay ra. mượn hắn cái kia rộng lớn ống tay áo, như một con chim lớn hướng về giữa giáo trường bay lượn mà đi. Mà ở cái này khác, toàn bộ thao trường ầm ầm sấm dậy, phảng phất động đất, đến rồi, xem bên trên, là Sở Hy Thanh, là hắn. Quá anh tuấn người, dáng người như hạc, tuấn giật tuyệt luân, đồn đại quả nhiên không giả, đúng là vị mỹ nam tử. Hắn như thế anh tuấn, thực lực tu vi khẳng định rất mạnh, bá đao tên nhất định danh bất hư truyền. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy mãn bình pháo hoa. Hắn võ đạo điểm trị số cũng đang nhanh chóng tăng. Hết chương.